cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 364, chương 358, không chịu nổi một kích. Ầm ầm rất nhanh, không biết tên thân thể của lão già, ngay tại hắn song trưởng thôn phệ hạ hóa thành cho bụi. 18 chuôi pháp bảo màu xanh lam trường kiếm, cùng hắn chữ vật túi, đều thành triệu trạch chiến lợi phẩm, mà kinh lạc của hắn huyệt đảo trong, lại thêm ra hai viên càng lớn chân khí hạt châu. Xảy ra chuyện gì? Ta thần thức cùng nhục thân như thế nào dừng lại tăng trưởng? Là bởi vì trảm đạo cướp sao? Thôn phệ lão giả hết thảy, ngưng luyện ra thứ 21 viên chân khí hạt châu. Võ giả chiến lực lần nữa kéo lên. Có thể triệu trạch tịnh không có quá mức hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện vốn nên cấp tốc tăng cường nhục thân cùng thần hồn, lại không tiếp tục xuất hiện quá mức rõ ràng tăng trưởng. Ngược lại tại đạt tới trình độ nhất định về sau, trực tiếp đình trệ xuống tới. Hắn có thể cảm giác được những lực lượng kia rõ ràng vẫn còn, dường như gặp đại đạo ràng buộc, đều ở trong cơ thể hắn yên tĩnh lại. Chỉ có đánh vỡ tầng này ràng buộc, mới có thể hậu tích bạc phát tiếp tục tăng cường. Hẳn là sẽ không sai. Nghĩ đến chí tôn tiên bảo thời không tháp, có thể ngăn cách nhân gian giới thiên địa quy tắc, cho nên ta thần thức, nhục thân đều đột phá trảm đạo về sau, cũng chưa từng xuất hiện thiên địa đạo cướp, lúc này mới tải đạt tới trảm đạo đại viên mãn lúc, cũng không cách nào tăng lên nữa một tơ một hào. Rất nhanh, bằng vào thôn phệ dung hợp ký ức, triệu trạch đã tìm được vấn đề đáp án. Nói cách khác, hắn hiện tại thần thức cùng nhục thân đều đạt đến trảm đạo đại viên mãn chi cảnh. Rời đi thời không tháp trước đó, hắn coi như thôn phệ lại nhiều thần hồn tinh huyết, nhục thân, thần thức cũng không có khả năng lại tăng trưởng một tia. Bất quá những lực lượng này cũng sẽ không biến mất, chờ trở về thiên thần đại lục, tiếp nhận thiên địa đảo cướp sạch lễ về sau, những này yên lặng lực lượng liền sẽ lần nữa bộc phát. Làm hắn giống như hậu tích bạc phát trực tiếp đột phá đến độ kiếp kỳ. Nhiều người như vậy đều đối ta vĩnh hằng đảo cơ cảm thấy hứng thú không? Đáng tiếc các ngươi còn không hiểu rõ lão tử thủ đoạn. Muốn giết ta, ta đây liền không ngại đem các ngươi đều hóa thành chất dinh dưỡng. Triệu trạch xếp bằng ở màn sáng một bên, thần thức có thể tùy tiện thăm dò vào ba tầng thế giới. Hắn phát hiện chỉ là hơn 2 ngày thời gian. Chu lão ma, họ Tần lão giả, Diêu Bích Hàm 3 người, liền nói động 10 cái trảm đạo đại năng. Trong đó có kia mắt thấy lão giả mặt đỏ chết thảm người trung niên cùng lão bà. Bọn họ tại khoảng cách cửa vào trong ngàn dặm các nơi khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhìn như không có dị thường. Bất quá triệu trạch có thể so với trảm đạo đại viên mãn, siêu việt tất cả mọi người cường hãn thần thức, có thể tùy tiện phát hiện những này người nhìn về phía cửa vào lúc lửa nóng ánh mắt. Trong lòng không chịu được cười lạnh. Dầm dầm dầm nửa ngày sau, màn sáng bên ngoài 2 tầng thế giới đánh bay cái cuối cùng trảm đạo lão giả linh bảo trường kiếm, đánh nát cánh tay của hắn, đem hắn cái cổ trực tiếp vặn gãy. Lão giả này đồng dạng không có cảm ngộ ánh sáng hoặc là hắc ám đạo niệm vực giới, hắn thần hồn lựa chọn đoạt xá, triệu trạch tịnh không có ngăn cản, xem như thành toàn hệ thống làm nàng vui vẻ một chút. Không bao lâu, thân thể của lão giả hóa thành tro bụi. Trong cơ thể hắn lúc trước chưa bổ đầy thứ 21 viên chân khí hạt châu, ngưng luyện đến trạng thái đỉnh phong, thứ 22 viên chân khí hạt châu cũng trực tiếp xuất hiện. Chỉ là còn kém một thành không có đạt tới trạng thái đỉnh phong thôi. Ngươi, ngài là tôn tiền bối sao? Mắt thấy lão giả hóa thành tro bụi, theo trong sương mù đi ra, trên mặt tràn đầy khẩn trương Lý gia lão tổ, nhìn tay cầm linh bảo cùng cực phẩm chữ vật túi triệu trạch. hắn đầu tiên là kinh ngạc mở miệng, lập tức cuống quýt tiến lên thi lễ nói, hừ, ngươi cứ như vậy ngóng trông ta chết sao? Nói thật cho ngươi biết, ta là Triệu Trạch, Linh Nhi đạo lữ, lão tổ, không biết đáp án này có phải hay không thực kinh hỉ. Nói đến, trước mặt Lý gia lão tổ, Triệu Trạch đây là lần thứ hai nhìn thấy. Bất quá hắn từng tại ngoài sơn cốc dẫn dắt Lý Sinh cùng lão đầu mập, trợ giúp Tôn Hoành Bân phá trận. Triệu Trạch đối với hắn ấn tượng thật không tốt. Giờ phút này chính mình sớm đã xưa đâu bằng nay. Không sợ Trảm Đạo đại năng, càng sẽ không để ý luyện thần kỳ Lý Càn. Chóp mũi phát ra hừ lạnh, mang theo ngoạn vị như đáp lại nói. Này, ngươi chính là Triệu Trạch. Xin lỗi, lúc trước ta không có lựa chọn ra tay giúp ngươi. Thực sự cũng là bị bất đắc dĩ. Mong rằng ngươi không muốn ghi hận mới tốt. Này đáp án nào chỉ là kinh hỉ, quả thực đều nhanh thành làm kinh sợ. Lý gia lão tổ Lý Càn đầu tiên là kinh ngạc mở to hai mắt. Lập tức rõ ràng Triệu Trạch thái độ về sau. Đắng chát lắc đầu, mở miệng nói xin lỗi đứng lên. Sở dĩ trong lòng tràn ngập hối hận, là bởi vì Lý Càn nhận biết, lúc trước trong tay hắn hóa thành cho bụi lão giả, Trảm Đạo đại năng đều chết không toàn thây. Trước mặt cái này cách đời chắt gái tế chiến lực có thể nghĩ. Vì Lý gia, Lý Càn cũng không cho rằng hướng vãn bối xin lỗi có cái gì. Lại hắn thọ nguyên không nhiều. Nếu là không thể đột phá Trảm Đạo, Lý gia liền không người có thể tọa trấn. Còn cần đối phương chiếu cố một hai. Lão tổ, ngươi không cần nói xin lỗi. Giữa chúng ta vốn cũng không tướng thiếu cái gì. Mặt khác, ngươi cùng Linh Nhi Tam gia gia như nghĩ bình an vô sự, liền tốt nhất đừng để ta thân phận. Nếu không chỉ sợ rất khó đi ra tầng tiếp theo. Triệu Trạch nhàn nhạt mở miệng lúc thu hồi chiến lợi phẩm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một bên khác sương mù rừng cây. Nhưng vào lúc này, bóng người chớp động, hai cái tu sĩ kết bạn từ đó đi ra. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn sống. Hoành Bân lão tổ đâu? Hắn hiện tại rốt cuộc ra sao? Hai người này chính là ban đầu ở ngoài sơn cốc, đi theo Tôn Hoành Bân nguyên phong thành chủ Tôn Mạt Hải, cùng với cái kia luyện thần đại viên mãn hoàng thất cao thủ. Bọn họ lúc trước đều từng gặp Triệu Trạch, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn có thể theo lão tổ trong tay đào thoát. Mặc dù cảm giác tình hình có chút quỷ dị, nhưng vẫn là nhịn không được xông lên ép hỏi. Các ngươi nói là Tôn Hoành Bân tử quỷ kia sao? Hắn ở phía dưới tịch mịch vô cùng, vừa vặn thiếu hai cái làm bạn người. Ta là xong giúp đỡ, đưa các ngươi đoạn đường. Hắc hắc cười lạnh, Triệu Trạch bước nhanh đón lấy hai người. Hữu quyền nâng lên, thẳng đến nhanh chóng chộp tới lão giả bàn tay. Ngươi nói ngươi giết Hoành Bân lão tổ. Hừ, lão tổ tu vi thông thiên, làm sao lại chết, phô trương thanh thế thôi. Triệu Trạch không có sợ hãi thái độ, làm Tôn Mạt Hải rất là cảnh giác. Ánh mắt lấp lóe hỏi lại lúc, dưới chân động tác không khỏi trì trệ. Trong tay càng là nhiều hơn một thanh pháp bảo trường kiếm. Mà cái kia mặt tròn lão giả khinh thường hừ lạnh, kích phát tu vi, đưa bàn tay thượng bao trùm một tầng linh lực, chụp vào Triệu Trạch quyền phong động tác lại là không ngừng chút nào. Hắn coi là lúc trước chỉ có chút cơ kỳ tu vi, không biết dùng thủ đoạn gì mới có thể đạp hư mà đi Triệu Trạch. Chỉ là cáo mượn oai hùng tranh thủ thời gian mà thôi. Có thể sau một khắc hắn liền bị bi kịch. Oanh quyền trường đụng chạm nháy mắt, không thể địch nổi lực lượng truyền đến. Lão giả giữa tiếng kêu gào thê thảm, cánh tay từng khúc vỡ nát, hộ thể linh quang như giấy mỏng đồng dạng hóa thành cho bụi. Triệu Trạch không có sử dụng một tia chân linh lực thiết quyền, trực tiếp đem hắn ngực đánh xuyên qua, đem hắn trái tim đánh bể, lập tức phất tay một trào, lão giả thân thể sụp đổ huyết vụ, liền bị hắn lòng bàn tay lỗ đen thôn phệ trống không. Oanh, cùng lúc đó, Triệu Trạch quyền trái vung ra, Tôn Mạt Hải thôi động cự kiếm phong mang, tính cả pháp bảo trường kiếm bản thể, đều tại âm vang bên trong trực tiếp. Phốp phốp phốp, ngươi đây rốt cuộc là cái gì nhục thân? Tiểu Hữu, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, cuồng thổ máu tươi. Thân thể cấp tốc lui lại Tôn Mạt Hải, trên mặt tràn đầy không thể tin, lập tức lại vội vàng cầu xin tha thứ. Có thể hắn lời nói còn chưa nói xong, trước mắt huyễn ảnh lóe lên, xách theo lão giả thi thể không ngừng thôn phệ Triệu Trạch. Đã đối hắn hung hăng oanh đến một quyền, thanh âm im bặt mà dừng, không chịu nổi một kích Tôn Mạt Hải đồng dạng nói tiêu bỏ mình. Đang áp chế tu vi, không cách nào thuấn di nhị tầng thiên thế giới bên trong, hắn liền tự bạo cơ hội nhi đều không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,